Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay để ủng hộ cho Liễu Truyện và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Bên cạnh đó, khi xem video, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng nghe truyện. Lúc này, người đàn ông trung niên quay mặt lại, nhìn quản gia đó hỏi. Họ là Trần, nhưng chắc không phải là người nhà họ Trần. Quản gia đó đáp, không nói thêm lời nào thừa thãi. Chắc, tiếp tục điều tra. Người đàn ông đó mất hứng, lạnh lùng nói. Hãy để ý kỹ tới động thái của nhà họ Tần. Có hành động gì khác thường thì lập tức nói cho tôi. Còn về tên Trần Bình đó, hãy cố gắng bảo toàn tính mạng cho cậu ta. Vâng. Quản gia đó lùi ra ngoài, trong phòng sách rộng lớn, chỉ còn lại người đàn ông trung niên đó, một mình thưởng thức bức thư pháp trên tường, không ngừng chẹp miệng tán thưởng. Thế nhưng, đúng lúc này, cửa phòng sách đã bị mở ra, một lão già chống gậy xuất hiện ở cửa phòng sách. Người đàn ông trung niên đó vội chạy tới, dìu lão già đó, cung kính nói. Bố, muộn thế này rồi, sao bố còn xuống đây? Lão già ngồi trên sofa, khẽ hò một tiếng rồi cất lời. Nghe nói, thằng nhóc nhà họ Tần đó đã bị người ta đánh tàn phế rồi sao? Cụ Sở, người có quyền lực nhất nhà họ Sở và cũng là người có tiếng nói nhất, cũng chính là trụ cột tinh thần của cả nhà họ Sở. Chỉ cần ngày nào cụ Sở còn sống, vậy thì nhà họ Sở sẽ mãi đứng sừng sững trên vị trí bốn đại gia tộc lợi hại hàng đầu của thủ đô. Người đàn ông trung niên đó rót một cốc trà đưa cho bố mình, ngồi ở bên cạnh cùng kính đáp. Đúng vậy. Bây giờ chắc là cả nhà họ Tần đều đang hỗn loạn nháo nhác. Ừ, lão già đó gật đầu, hỏi. Đã điều tra ra là ai làm chưa? Đã điều tra ra rồi, là một cậu thanh niên tên là Trần Bình, ra tay rất tàn độc. Dựa theo thông tin tìm hiểu được, lần này nhà họ Tần muốn chiếm được thành phố Thượng Giang. Kết quả thằng bé Tần Vũ Hiên đó bất ngờ bị hãm hại, bị người ta tuyệt đường nối dõi. Người đàn ông trả lời hết đầu đuôi gốc ngọn. Còn nói gì? Tên là Trần Bình. Lúc này sắc mặt cụ Sở thay đổi rõ rệt, trợn trừng mắt lên nhìn. Đúng vậy, bố sao thế? Cơ thể có chỗ nào khó chịu ư? Người đàn ông trung niên thấy tâm trạng bố mình đột nhiên kích động như thế, vội tiến lên phía trước, vỗ lên lồng ngực bố. Cụ Sở đẩy con trai ra, khuôn mặt ngập tràn nụ cười, nói. Ha ha, không ngờ lại là thằng bé đó. Thảo nào, đã 7 năm rồi, 7 năm không có thông tin về thằng bé đó rồi. Người đàn ông trung niên thấy bố mình tự lẩm bẩm một mình, rất khó hiểu, hỏi. Bố biết chàng trai tên là Trần Bình này sao? Ông ta không hiểu, trong những tầng lớp quan hệ xã giao của bố mình đều là những nhân vật lớn, sao có thể biết một cậu thanh niên không có thân phận, cũng không có gia thế như Trần Bình được? Chứ còn sao nữa? Cụ Sở đứng dậy, đập chiếc gậy đang cầm xuống dưới sàn, nói. Con đã quên chuyện năm đó của cậu cả nhà họ Tần rồi sao? Cậu cả nhà họ Tần, lẽ nào, sao có thể được? Lẽ nào là... Trong trước mắt, người đàn ông trung niên liền nghĩ tới một chuyện. Thông tin lúc đầu cậu cả nhà họ Tần bị người ta đánh tàn phế. Tuy nhà họ Tần đã cố tình ém nhẹm, thế nhưng vẫn được lan truyền trong những tầng lớp quan hệ xã giao. Đặc biệt là những người có địa vị như bọn họ, muốn điều tra chút chuyện cũng không thể nào giấu nổi. Hình như người lúc đó cũng mang họ Trần. Hơn nữa, cách ra tay của cậu Trần đó đúng là khiến người khác sởn gai ốc. Nhà họ Tần khi ấy đứng trên cơ nhà họ Sở, phát triển mãnh liệt như mặt trời lúc ban trưa. Thế nhưng bởi vì chuyện đó, dường như chỉ trong một ngày, nhà họ Tần liền bị thụt lùi. Từ đó về sau đã thất bại hoàn toàn, luôn xếp sau nhà họ Sở. Hơn nữa, bởi vì chuyện đó, nhà họ Tần đã trực tiếp bị những thế lực trung tâm bài xích ra bên ngoài. Có thể nói, thủ đoạn của cậu Trần năm đó vô cùng cao tay, đến cả ông Quốc cũng đã ra mặt là để giảng hòa. Không phải là trực tiếp ra mặt để phê bình nghiêm khắc nhà họ Tần, còn giáng hẳn một cái tát xuống. Lập tức đưa người tới Thượng Giang, ngăn cản tất cả thủ đoạn báo thù của nhà họ Tần. Cụ Sở chống gậy, trên người toát lên vẻ sắc sảo đã chôn giấu từ lâu. Nói, còn cả, lúc cần thiết, không cần phải bận tâm tới thể diện của nhà họ Tần. Đúng rồi, có phải Vivi ở Thượng Giang không? hãy bảo con bé nghĩ cách để tiếp cận Trần Bình. Được, con sẽ đi bố trí ngay lập tức. Người đàn ông trung niên vội bước ra khỏi phòng sách, đi sắp xếp mọi việc. Cụ Sở ở lại trong phòng sách, khóe mắt ánh lên vẻ tinh tường, tự lẩm bẩm. Lần này, thằng nhóc đó không thoát được đâu. Nhà họ Sở chúng ta bắt buộc phải tóm chặt được cậu ta. Thủ đô rất kỳ lạ, không ai biết trong cơn mưa tầm tã này của thủ đô rốt cuộc đang ấp ủ cơn giông bão như thế nào. Nhà họ Tần đã điều động rất nhiều nhóm người vội vã đi tới sân bay suốt đêm. Một nhóm người tới thành phố Thượng Giang, còn một nhóm người thì đón Tần Vũ Hiên, cậu hai của nhà họ Tần đang trọng thương và hôn mê bất tỉnh từ sân bay về, đưa khẩn cấp tới Bệnh viện Nhân dân thủ đô. Còn gia chủ nhà họ Tần cũng đội gió mưa lạnh giá đến tận nơi ngay trong đêm, đi tới Hàn Sơn Các, gặp mặt thần y Nhiếp Ôn, mời ông ta xuống núi cứu người. Nhà họ Sở cũng cử một tốp người, ngay sau nhà họ Tần vội vã đi tới thành phố Thượng Giang. Tất cả những cuộc tranh chấp dường như đều hướng về thành phố Thượng Giang. Đêm nay Giang Uyển không thể nào ngủ yên giấc được, luôn trông thấy khuôn mặt hèn hạ của Tần Vũ Hiên trong mơ, nở nụ cười nham hiểm đang vồ tới mình. Cô đã giật mình bừng tỉnh rất nhiều lần. Buổi sáng tỉnh dậy, cô liền trông thấy Trần Bình đang tập thể dục ở ban công ngoài trời. Trong lòng không biết đang nghĩ gì. Dường như ngày trước mình không hề để ý tới. Mỗi sáng chồng mình đều rèn luyện cơ thể. Càng nhìn trong lòng Giang Uyển càng cảm thấy ấm áp. Có anh ở đây thật tốt. Thực ra cô muốn hỏi Trần Bình tới cùng cũng đã giải quyết Tần Vũ Hiền thế nào. Thế nhưng nghĩ ngợi một lúc, Giang Uyển vẫn không hỏi, vì chồng mình luôn rất bí ẩn. Chắc là sẽ không để cô can thiệp vào đâu. Giang Uyển đứng dậy sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, thay bộ quần áo sạch sẽ. Lúc này Trần Bình mới cười vui vẻ chạy tới. Uyển Nhi, cảm thấy ổn hơn chưa? Trần Bình vừa cầm khăn mặt lau mồ hôi, vừa nhoẻn miệng cười hỏi. Cách ăn mặc của Giang Uyển hôm nay rất giống cô thiếu nữ nhà bên, cổ tóc đuôi ngựa, mặc bộ quần áo thể thao. Em ổn rồi, Giang Uyển nói, rồi làm vài động tác giãn cơ đơn giản, phô ra thân hình hoàn hảo. Mới sáng sớm đã khiến Trần Bình cảm thấy nóng gian trong người. Em muốn ra ngoài đi bộ không? Trần Bình thấy dáng vẻ của Giang Uyển, liền nghĩ là vợ mình đã không còn bận tâm đến chuyện đó nữa rồi. Ừ, ra ngoài đi dạo một lát đi, Giang Uyển đáp, sau đó ra khỏi biệt thự một cách vô cùng dứt khoát, chạy ra ngoài. Này, đợi anh đi cùng em. Trần Bình vội vàng chạy ra. Hai người đi dạo một hồi, sau đó về biệt thự ăn sáng. Lên tầng, Giang Uyển tắm nước nóng, rồi ngồi ngoài ban công ngoài trời thưởng thức cà phê, ngắm phong cảnh bên ngoài. Bởi vì Hoàng Cung số 1 là biệt thự to nhất của khu biệt thự Long Thành. Phía sau nó còn có một chiếc hồ nhân tạo, bờ bên kia của chiếc hồ chính là phố kinh doanh, rất náo nhiệt. Đấy chính là sự lợi hại của nhà họ Long, trực tiếp dịch chuyển phố kinh doanh vào trong khu biệt thự. Đương nhiên, cũng chỉ là được mở ra cho các hộ sống trong khu biệt thự. Trần Bình ở bên cạnh Giang Uyển kể một câu chuyện cười, thế nhưng dường như Giang Uyển không có chút tâm trạng nào. Không ai biết được là trên mặt hồ ở phía xa có một chiếc du thuyền màu trắng đã yên tĩnh đỗ lại. Trên đó có một người phụ nữ mặc áo da và quần da bó sát màu đen, có thân hình bốc lửa cực kỳ quyến rũ, một bên chân đang dẫm lên trên lan can, đôi tay đang cầm ống nhòm theo dõi. Người phụ nữ có thân hình bốc lửa nhìn thấy một đôi nam nữ trong ống nhòm, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng. Nụ cười lạnh lùng này và thân hình bốc lửa của cô ta đã hình thành nên một sự đối lập rõ rệt. Đúng lúc này, trong chiếc tai nghe người phụ nữ nhét trong tai bỗng vang lên âm thanh. Rose, tìm thấy người chưa? Là giọng nói trầm lắng của một người đàn ông, nghe có vẻ rất khó chịu. Người phụ nữ đó khẽ mỉm cười, nói. Tìm được rồi. Giết đi. Đầu bên kia trong chiếc tai nghe vang lên một giọng nói hung dữ, khiến toàn thân người khác đều sờn gai ốc. Khóe miệng người phụ nữ nở nụ cười lạnh lùng, quay người xách ra một chiếc hộp dài màu đen, bất thình lình lấy một khẩu súng ngắn từ bên trong ra. Dựng xong giá đỡ của súng ngắn, người phụ nữ cúi người mông cong tớn phía sau, ngắm chuẩn Trần Bình đang ngồi cười vui vẻ trên ban công ngoài trời ở khoảng cách hơn 1.000 mét trong ống ngắm. Lúc này gió thổi lên, thổi bay tóc của người phụ nữ đó. Cô ta nhắm một bên mắt, lại cộng thêm tư thế này có vẻ vô cùng quyến rũ. Trần Bình đang nghĩ cách để khiến Giang Uyển vui vẻ, thế nhưng sao vợ lại không có bất kỳ cảm xúc gì. Mễ Lạc đâu? Giang Uyển tiện mồm hỏi. Lạc Lạc đưa ra ngoài rồi, bác sĩ nói phải chăm vận động, hít thở không khí trong lành, Trần Bình nói, sau đó nghiêng đầu, gối tay ra sau đầu rồi nhìn lên mặt hồ xanh biếc. bỗng nhiên cảm nhận được một tia sáng đang chiếu lên mặt mình. Nguy hiểm, Trần Bình không hề biểu hiện ra sự bất thường ngay tức khắc, mà dùng khóe mắt liếc nhìn chiếc du thuyền màu trắng trên mặt hồ đó. Sau đó anh không kịp nghĩ ngợi gì, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền cho mình lập tức ôm lấy Giang Uyển ngay bên cạnh, sau đó tung người đá vỡ một bên cửa kính, nhảy vào trong phòng để Giang Uyển nấp trong góc tường. Đoàng, loàng xoàng. Cùng lúc đó, một viên đạn lao tới với tốc độ cao, bắn xuyên qua chiếc ghế dựa mà Trần Bình vừa nằm lên trước đó, rồi trúng vào lớp kính phía sau lưng, khiến toàn bộ cánh cửa đều bị bắn vỡ vụn. Giang Uyển ngây ngô, sau đó liền trông thấy cảnh tượng cánh cửa kính đó bị bắn vỡ, lập tức ôm đầu cuộn tròn vào trong góc tường. Cô ý thức được sự bất thường trong chuyện này. Trông thấy Trần Bình định xông ra, Giang Uyển liền kéo anh lại, đôi mắt ngấn lệ lắc đầu. Có Trần Bình ở bên cạnh, cô mới yên tâm. Trần Bình cúi người xuống, xoa lên mái tóc cô, nở nụ cười bình thản, an ủi. Vợ, em yên tâm, không ai có thể làm hại được em. Anh đi một lát rồi về. Giang Uyển ôm lấy Trần Bình, ôm chặt anh lại, chỉ sợ sẽ đánh mất anh ngay sau đó. Trần Bình cười, mặc chiếc quần đùi xông ra ban công, cho mình nhảy ra khỏi ban công ngoài trời. Đây là tầng 2 của biệt thự, anh nhảy xuống như vậy, lẽ nào không bị ngã chết sao? Giang Uyển sợ đến mức thất thần. Trần Bình nhảy xuống từ ban công, đu người trên những chiếc ban công như một chú khỉ, quả thực là còn lợi hại hơn cả siêu nhân trong phim ảnh. Chân vừa chạm đất, anh liền gọi điện cho Lý Nghị. Hãy tìm ra những tổ chức sát thủ gần đây đã tới Thượng Giang, chờ lệnh bất cứ lúc nào, tôi muốn một mẻ hốt gọn tất cả bọn họ. Quay đầu nhìn lên tầng, trong lòng Trần Bình đã nổi cơn thịnh nộ. Đến gây phiền phức hết lần này đến lần nọ, hơn nữa còn là kiểu ra đòn chí mạng. Trần Bình phẫn nộ, cho dù phía sau là ai, đều phải tiêu diệt. Anh quay đầu nhìn sang mặt hồ ở phía đằng xa, sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, bỗng dậm mạnh chân xuống đất, rồi nhanh chóng lao tới đó. Tất cả mọi người đều tưởng rằng Trần Bình là một tên vô dụng, thế nhưng lại không thể nào ngờ được, anh không chỉ có tiền, có quyền, mà còn có năng lực rất lợi hại. Tuy không thể so sánh được với Lý Nghị, thế nhưng lại có thể vượt mặt rất nhiều người bình thường, thậm chí là một vài sát thủ được huấn luyện bài bản. Bởi vì bài huấn luyện quỷ dị đó của Tiêu Trung Quốc không phải như lũ trẻ con chơi đồ hàng, mà hoàn toàn chính là những bài huấn luyện theo kiểu tự sát. Mặt hồ, nữ sát thủ có biệt hiệu là Rose trên du thuyền đó cũng đang quan sát Trần Bình, phát hiện đối phương đang nhanh chóng xông tới chỗ mình, trong lòng liền kinh ngạc. Đây còn là người sao? Tốc độ lại nhanh như vậy, còn là kiểu chạy theo hình chữ Z, hoàn toàn không thể nào ngắm chuẩn được. Đoàng đoàng, Rose liên tục bóp cò súng, viên đạn xuyên qua bên cạnh người Trần Bình. Nói cách khác, Trần Bình đã né được tất cả đường đạn một cách hoàn hảo. Trần Bình lao như điên cuồng, thân hình nhanh như gió, cướp lấy một chiếc cano đang chuẩn bị di chuyển, rồi lái thẳng tới chiếc du thuyền trên mặt hồ đó. Chiếc du thuyền đó yên tĩnh đỗ lại trên mặt hồ, dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của Trần Bình. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, hoàn toàn không kịp thay quần áo, cũng không có bất cứ thứ vũ khí nào. Chiếc cano lướt nhanh trên mặt nước, mang theo những gợn sóng như là thanh kiếm sắc nhọn màu trắng, bỗng chốc đâm xuyên qua mặt hồ yên ả và chọc thẳng vào trái tim của kẻ địch. Rose mặc quần áo da màu đen, đang giơ súng ngắm chuẩn vào chiếc cano đang nhanh chóng lao tới chỗ mình. Đặc biệt là hình bóng đang càng ngày càng tiến gần hơn trong ống ngắm, khiến trong lòng cô ta bỗng bừng lên một ý chí chiến đấu cuồng nhiệt. Hơn nữa, với sự áp sát của Trần Bình, ý chí chiến đấu này ngày càng dữ dội. Bông hoa hồng, Rose, trong màn đêm là thứ chí mạng nhất. Đây là lời ca ngợi của tổ chức về Rose. Cô ta chưa từng lỡ tay bao giờ, thử bắn vài phát súng, thế nhưng đều không bắn trúng người đàn ông đó. Rose biết mình đã gặp phải một nhân vật nguy hiểm. Thảo nào trước khi đi, ông cụ đã khuyên cáo với mình, không giết nổi thì hãy rút lui. Thế nhưng trong mắt Rose, chưa từng có hai chữ rút lui bao giờ. Cô ta vứt khẩu súng ngắm đó đi, khom lưng xuống rút ra hai chiếc dao găm sắc bén được sát dưới cổ chân. Bộ quần áo da trên người đã phô ra thân hình chữ S hoàn hảo. Khi cô ta ngẩng đầu nhìn sang, Trần Bình đã tiến rất sát, chỉ còn cách chiếc du thuyền chưa đầy 100 mét. Chỉ trong chớp mắt là chiếc cano đó có thể đâm trực diện vào chiếc du thuyền. Khoảng cách như vậy đối với sát thủ mà nói là khoảng cách chí mạng nhất. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Trần Bình nhảy vọt lên không trung, rồi tấp đất trên boong tàu, nở nụ cười lạnh lùng. Nhìn người phụ nữ trang bị đầy đủ vũ trang này, cả gan nhìn ngắm thân hình khiến người khác trầm trồ của cô ta. Không ngờ đối phương lại là một nữ sát thủ cực phẩm, có thân hình như vậy, không biết tới quán bar làm gái còn chạy ra đây giết người làm gì. Rose thản nhiên liếc nhìn người đàn ông trước mặt, không hề đọc được chút suy nghĩ nào trong đầu anh ta, chỉ là trong đôi mắt sáng ngời ấy có một sự hứng thú mãnh liệt. Chết tiệt, Rose đã gắn cái mắc dây già háo sắc cho Trần Bình. Đôi tay cô nắm chặt chuôi dao, hai con dao mang đậm phong cách thời Hàn Đường, có hình rồng phượng để tượng trưng cho sự may mắn. Trên chuôi dao còn khắc những chữ tối nghĩa khó hiểu. Thoạt nhìn đã biết là hai con dao găm này không phải là đồ thủ công mỹ nghệ tầm thường. Lưỡi dao còn ánh lên tia sáng lạnh lẽo, khiến người khác phải rùng mình. Ánh nắng chiếu lên bên trên, phản xạ ra ánh sáng trắng. Rose cúi người xông lên, như con báo đen đang nhảy vọt lên. Tay cầm dao găm, hùng hãn vung lên lồng ngực vào cổ họng của Trần Bình, định giết chết đối phương chỉ với một chiêu. Thế nhưng biểu cảm Trần Bình vẫn bình thản, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước người Rose, không kìm được mà cất tiếng hát. Chú thỏ trắng nhỏ, trắng mốt, có hai chiếc tai. Toàn thân Trần Bình chỉ mặc một chiếc quần đùi, giơ tay lên, một ánh sáng bạc lóe lên, một đồng xu liền phóng tới chỗ Rose. Trong lòng Rose kinh ngạc, lập tức đoán được ra Trần Bình là cao thủ dùng ám khí, liền quay người dẫm lên chiếc lan can rồi nhào lộn về phía sau, tiếp đất một cách vững chãi. Còn đồng thời, lúc cô ta đang nhào lộn về phía sau, hai con dao trong tay cô ta liền vung ra, càng một tiếng, một đồng xu đã bị bắn trở lại. Trần Bình đứng nguyên vị trí, sau đó nhéo cằm nhìn đối phương, đôi mắt phát sáng, hỏi: "Ai cử cô tới vậy?" Rose lạnh lùng đáp: "Một người chết không có tư cách để biết." "Ồ, rất có cá tính đấy." Nghe thấy câu này, sự lạnh lùng trong ánh mắt Trần Bình càng thêm dữ dội. Anh lắc lắc đầu, thở dài một hơi. "Mỹ nữ, cô không đánh lại được tôi đâu. Tôi khuyên cô hãy ngoan ngoãn nói cho tôi biết là ai đã ra chỉ thị cho cô." Khoảnh khắc này, khí chất bá vương và ngông cuồng trên người Trần Bình đã bộc lộ hết ra ngoài. Đây mới là Trần Bình. Mấy năm nay, anh đã kiềm chế nó lại rất nhiều lần. "Chết đến nơi rồi còn thích ra vẻ." Rose nghiêm giọng mắng. "Vãi thật, gái Nhật sao?" Trần Bình có chút hoảng loạn, nữ sát thủ lại là người của xứ Phổ Tang. Trần Bình lại có thể thu hút được cả nữ sát thủ người Nhật tới đây sao? Nói xong, Rose lại xung phong liều chết, thân hình như một con báo đen đang nổi cơn thịnh nộ, đạp thẳng lên lồng ngực Trần Bình. Đối mặt với một đòn tấn công như sấm chớp này, thái độ Trần Bình cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nghiêng người, đôi tay thò ra, như móng vuốt sắc bén, giơ lên phía trước, tôm lấy một cách chuẩn xác và chắc chắn. "Hả? Vãi thật, hoàn toàn chỉ là sự cố ngoài ý muốn." Có điều, cảm nhận khi chạm phải ngực cô gái Nhật này rất chân thực, là hàng thật. Bị Trần Bình túm lấy như vậy, Rose lại không hề có chút hoảng loạn nào, chỉ là mặt đỏ lên, một tay nắm chắc dao găm, đâm lên cổ Trần Bình. Trần Bình biết đối phương muốn giết chết mình, nên vội vàng lùi về sau. Thế nhưng Rose lại không ngừng áp sát, đôi tay vung dao găm như thể chiếc máy gặt đan chéo nhau, không ngừng đâm lên bộ phận chí mạng như cổ, ngực của Trần Bình. Trần Bình bị dồn vào trong góc, khó khăn lắm mới tìm được chỗ sơ hở, liền nghiêng người dịch chuyển ra phía sau người Rose. Một tay khóa chặt cổ tay Rose đang vung đến phía eo, một tay nắm chắc bàn tay nhỏ bé đang đâm lên cổ mình. Trần Bình áp sát phần lưng của Rose, do đối phương vùng vẫy kịch liệt, anh đã cảm nhận được một sự va chạm mạnh mẽ với phần mềm mại ấy. Khuôn mặt Rose cũng đỏ lựng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ giết anh." "Cô gái, cô không phải đối thủ của tôi đâu." Trần Bình nở nụ cười vô liêm sỉ nói: "Đừng hành động bậy bạ, cẩn thận, kẻo khuôn mặt xinh đẹp sẽ bị thương đấy." Trong lòng Rose phẫn nộ, dậm mạnh chân xuống boong tàu, người nhảy vọt lên, nhào lộn về phía sau. Trần Bình liền đẩy người phụ nữ nóng nảy này ra, sờ lên cô mình. Vẫn may, suýt nữa đã bị cắt cổ họng. "Tôi bảo này, cô có nhất thiết phải liều mạng như vậy không?" Trần Bình nhún vai hỏi. Rose cúi người xuống, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, như thanh kiếm sắc bén đang phát ra uy lực. "Vẫn còn muốn xông lên sao?" Trong chớp mắt, Rose đã lao lên, hai con dao đâm thẳng vào lồng ngực Trần Bình. Bỗng chốc, Trần Bình đã nổi giận, đôi mắt lạnh như băng, khí thế trên người bỗng bừng lên, nghiêng người đồng thời lên gối. Khi Rose cảm nhận được đối phương đã bộc lộ ra khí thế khiến người khác khiếp sợ, tất cả đều đã muộn. Cô đã bị đầu gối Trần Bình hất văng ra và mạnh lên khoang thuyền, ngã xuống dưới boong tàu, mãi vẫn chưa thể nào bò dậy. Hai tay Trần Bình khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Rose dãy dụa dưới đất. Đòn vừa rồi anh hoàn toàn không hề nương tay chút nào. Sau đó anh bước từng bước tới chỗ Rose, nhặt con dao găm rơi dưới sàn lên, xoay vài vòng trong lòng bàn tay, nghiêm mặt vung tay xuống, con dao găm hóa thành một tia chớp màu bạc đâm xuống người Rose. Keng, tia lửa lóe lên giữa không trung, hai con dao găm va vào nhau rơi xuống nước, nước bắn lên tung tóe. Kế hoạch của Rose đã thất bại. Cô ta vốn dĩ giấu một con dao găm dưới người để đợi Trần Bình tới rồi giết chết chỉ với một đòn. Thế nhưng dường như đối phương đã phát hiện ra động tác tiếp theo của mình, bao gồm cả cuộc chiến vừa rồi, đối phương đều đoán được rất chuẩn xác. Để đề phòng bất chắc, Trần Bình giơ tay đặt lưỡi dao kẻ ngay phía sau đầu Rose. Bỗng chốc Rose liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Đáng tiếc thật, khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà không đi làm gái, mà chạy tới đây giết người, đúng là phung phí của trời. Trần Bình ngồi xổm xuống phía trước người Rose, lắc lắc đầu bất lực nói. Rose nằm sấp dưới đất, cố gắng gượng dậy, hung hãn lườm Trần Bình, mắng. Biến thái, tôi sẽ giết anh. Không phải là cô ta không nghe thấy lời Trần Bình. Làm gái, đó là chuyện mà những người phụ nữ nhơ bẩn mới làm. Cô ta sẽ không bao giờ làm gái. Nhục nhã, đây là sự nhục nhã. Rose thề nhất định phải tận tay giết được người đàn ông này. Cô muốn giết tôi? Trần Bình lạnh lùng cười. Chỉ dựa vào cô bây giờ? Hỏi lại cô lần nữa, là ai đã cử cô tới? Đương nhiên cô cũng có thể không nói cho tôi, thế nhưng dưới trướng tôi còn có mấy người anh em, gần đây vẫn luôn thiếu hơi phụ nữ. Tôi sẽ không ngần ngại mà đưa cô tới chỗ bọn họ đâu. À đúng rồi, biết đâu còn có thể cho cô đi bán dâm. Tôi nhất định sẽ giết anh, Rose nghiêm giọng nói. Trần Bình áp sát lại gần chiếc cổ trắng trẻo của Rose, có thể ngửi thấy hương thơm của hoa anh đào. Quả nhiên là gái của xứ phủ tang. Anh lạnh lùng nói. Cô gái đáng yêu, cô không thể ăn nói tử tế được sao? Cứ phải đánh cho đến khi cô gọi tôi là bố thì mới yên phận sao? Nghe thấy câu này, trong lòng Rose nổi giận. Thế nhưng mình hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể phẫn nộ mắng. Lũ đàn ông Trung Quốc các người đều là những kẻ vô liêm sỉ, biến thái. Trần Bình nhíu mày, tiếp đó ghì chặt Rose lên trên thành khoang tàu. Mặt Rose trở nên nóng gian hơn bao giờ hết. Chưa có người đàn ông nào dám ăn nói tùy tiện như vậy với cô ta, vừa dãy dụa kịch liệt vừa mắng chửi. À, tôi phải giết chết anh. Ha ha, muốn giết tôi, đây đã là lần thứ mấy cô nói như vậy rồi. Trần Bình lại lùng cười, nói. Ngoan ngoãn, nói ra người chỉ thị phía sau cô, có lẽ tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Nếu không thì, bây giờ tôi sẽ không thể nào miêu tả được cho cô biết đâu. Trong mắt Rose bừng bừng sát khí, cô ta biết hôm nay mình đã thất bại thảm hại. Thế nhưng cô ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Trần Bình, vùng vẫy mắng chửi. Đừng hòng, cho dù anh giết tôi cũng không nói cho anh biết. Cũng đúng lúc này, tin nhắn của Lý Nghị được gửi tới. Đã điều tra được, Trần Bình mất hứng, cuối cùng ôm lấy vòng eo thon gọn của Rose, sau đó hai cánh tay phát lực, quẳng cả người Rose xuống dưới hồ. Nhìn người phụ nữ rơi xuống dưới hồ, Trần Bình lại lùng cười nói. Hãy quay về nói với chủ nhân của cô, tôi sẽ đến tận nơi để uống trà. Ông ta hãy chuẩn bị trước đi. Nói xong, Trần Bình không thèm quay đầu lại mà đi tới buồng lái của du thuyền, lái du thuyền về. Chiếc du thuyền xa dần, cỏ Rose nổi lên trên mặt nước, thân hình quá đẹp cho nên sức nổi rất lớn. Cô ta phẫn uất nghiến răng mắng một câu. Tôi nhất định sẽ giết chết anh. Sau đó cô ta bơi lên bờ, gọi cho một số máy. Chủ nhân, nhiệm vụ đã thất bại rồi. Tôi biết rồi, cô về đi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua. Ngắt máy, Rose nhìn căn hoàng cung số 1 đó, rồi rời khỏi đây với thân hình ướt nhẹp và nhếch nhác. Bên này, Trần Bình về lại hoàng cung số 1, vừa tắm nước nóng rồi bước ra khỏi nhà tắm, liền nhận được cuộc gọi của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, tất cả đều đã ổn thỏa, lệnh cấm của cậu đã bị hủy bỏ, sẽ có thông báo ngay lập tức. Đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý có vẻ vô cùng kích động và hưng phấn. Ừ, Trần Bình chỉ nói một chữ đơn giản, trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa và ý chí chiến đấu vô hạn. Đúng lúc này, Giang Uyển bỗng lao tới. Khoảnh khắc cô trông thấy Trần Bình, trong lòng cuối cùng cũng đã yên tâm. Anh khiến em sợ chết mất. Giang Uyển cào nhau, trong mắt đỏ ửng. Trần Bình nhìn cô, nắm lấy đôi vai mềm mại của Giang Uyển, khuôn mặt vui vẻ nói. Uyển Nhi, không phải em vẫn luôn muốn biết anh là ai sao? Bây giờ anh có thể nói cho em được rồi. Giang Uyển rất khó hiểu nhìn Trần Bình, hoàn toàn không biết anh đang nói gì. Chồng, anh có ý gì vậy? Cái gì mà thân phận của anh? Giang Uyển hơi ngây ra, trông thấy bộ dạng nghiêm túc đó của anh cũng không giống như đang giở vờ. Lẽ nào Trần Bình định nói với mình thân phận thật sự của anh rồi sao? Trần Bình xoa đầu Giang Uyển một cách cưng chiều, dịu dàng cười nói. Uyển Nhi, yên tâm đi, chuyện tiếp theo hãy giao cho anh. Em hãy đi chuẩn bị một buổi họp báo, lấy danh nghĩa của công ty thuốc Tất Khang để tổ chức. Sau đó, Tất Khang sẽ có nguồn vốn và người đầu tư mới. Người đầu tư mới? Ai? Giang Uyển càng thêm nghi hoặc, trợn trừng mắt nhìn Trần Bình, bỗng nghiêng đầu cười nói. Người bạn đó của anh đã từ nước ngoài quay về rồi sao? Trần Bình ngây ra, nghĩ ngợi rồi nói. Coi là vậy đi, em đi chuẩn bị trước đi. Buổi họp báo hãy tổ chức vào tối mai, mời các bên truyền thông và cả những doanh nghiệp có liên quan, bao gồm cả bọn Lý Bắc Viễn tới. Đến khi đó, anh sẽ cho em một bất ngờ. Bất ngờ? Ánh mắt Giang Uyển hoài nghi nhìn Trần Bình, không biết tại sao luôn có cảm giác chồng mình còn đang giấu giếm chuyện gì đó. Trần Bình gật đầu nói. Có anh ở đây, đừng lo lắng, hãy đi chuẩn bị cho tốt. Sau chuyện này, anh sẽ không để em đi làm nữa đâu, ở nhà dưỡng thai. Giang Uyển vừa nghe thấy, liền mỉm cười, đấm yêu lên lồng ngực Trần Bình nói. Sao, muốn để em ở nhà làm nội trợ ư? Trần Bình nhún vai, ôm eo Giang Uyển. Cho dù đã sắp được 2 tháng, nhưng thân hình cô vẫn đẹp như vậy. Cũng không phải là không được. Sau này, chồng em sẽ phụ trách việc nuôi gia đình, còn em chỉ cần luôn xinh đẹp như một bông hoa là được rồi. Trần Bình cười vui vẻ nói, ôm Giang Uyển cùng nhau ngồi lên chiếc sofa trong phòng khách. Giang Uyển dựa lên vai Trần Bình như một cô gái bé nhỏ, nhắm mắt lại, suy nghĩ viển vông về tương lai, cười nói. Chồng, anh nói xem, lần này sẽ là con trai hay là con gái? Thực ra, Giang Uyển muốn sinh một cậu con trai cho Trần Bình. Trần Bình cọ lên sông mũi thẳng tắp của cô, nói. Cho dù là sinh con trai hay con gái, đều là con của Trần Bình anh. Giang Uyển nở nụ cười hạnh phúc, ôm eo Trần Bình, dựa vào lòng anh, cảm nhận sự dịu dàng đó, chu miệng lên. Chồng, anh thật tốt. Trần Bình ôm Giang Uyển, khẽ thơm lên trán cô. Bởi vì anh yêu em. Hai người cùng tận hưởng khoảnh khắc riêng tư hiếm có này. Không lâu sau, Phương Lạc Lạc đã đưa Mễ Lạc về. Mễ Lạc bé nhỏ, chạy lạch bạch xà vào lòng Trần Bình, được bố nâng lên cao, liền cười khanh khách. Bố, hôm nay dì Lạc Lạc đưa con đi ngắm bồ câu, còn dẫn con đi ăn kẹo bông gòn và cho con chơi vòng quay ngựa gỗ. Mễ Lạc rất vui, đôi mắt cười như vầng trăng lưỡi liềm. Giang Uyển cũng ngồi xuống chơi với Mễ Lạc một cách cưng chiều, cùng chơi trò chơi công chúa. Một lúc sau, Trịnh Thái đã tới biệt thự, cung kính đứng ở cửa, gật đầu với mấy người ở trong phòng khách. Cậu Trần, đã chuẩn bị xong rồi. Trịnh Thái cung kính nói, phía sau là 2 đàn em mặc vest đen. Trần Bình gật gật đầu, nhìn Giang Uyển, xoa đầu Mễ Lạc, đứng dậy nói. Anh phải tới thủ đô một chuyến, những chuyện ở Thượng Giang, Liều Hạo sẽ giúp em. Hãy chuẩn bị buổi họp báo cho tốt, tối mai anh sẽ quay về. Thủ đô, Giang Uyển nghi ngờ, rất khó hiểu. Anh định về nhà sao? Gia đình đã xảy ra chuyện gì ư? Giang Uyển rất lo lắng, nắm chặt tay Trần Bình, trong mắt chỉ toàn là sự lo âu. Trần Bình nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, nói. Yên tâm đi, không sao đâu, anh đi một lát rồi về. Nói xong, Trần Bình liền rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, anh còn bố trí vài người bảo vệ xung quanh biệt thự. Không còn cách nào khác, anh không ở Thượng Giang nên rất lo lắng cho sự an nguy của Giang Uyển và Mễ Lạc. Đặc biệt là sát thủ nguy hiểm sáng nay đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng anh. Lần này Trần Bình về thủ đô để làm gì? Ra ngoài cổng, lên xe, Lý Nghị ngồi trong xe bình thản nói. Đối phương là tổ chức sát thủ được nhà họ Tần cử tới. Kẻ cầm đầu phía sau tên là Yamamoto Kuyasu, là một thế lực sát thủ của xứ Phổ Tang, đã trú ngụ trong nước được một thời gian dài. Thực lực không thể xem thường, toàn tổ chức tổng cộng có 72 người, phân tán khắp các thành phố quan trọng trong nước, có phân đội của riêng mình, đại bản doanh ở thủ đô. Trần Bình yên lặng lắng nghe, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, nói. Xem ra, bọn họ đã quên chuyện miếu khổng tử ở núi Phú Sĩ năm đó rồi. Cũng tốt, lần này sẽ dẹp sạch tay chân của bọn họ ở trong nước. Dám xâm phạm tới Trung Quốc, cho dù xa đến mấy cũng sẽ bị tiêu diệt. Huống hồ còn là xâm phạm tới vợ mình, Giang Uyển. Điều này tuyệt đối không thể nào tha thứ được. Một tổ chức sát thủ mà thôi, sớm muộn cũng phải tiêu diệt. Tình cờ, mình cũng có thời gian để đến dạo chơi nhà họ Tần ở thủ đô. Cũng không biết có phải là những lão già đó đã nhớ mình rồi không? Không lâu sau, một hàng bốn chiếc Mercedes-Benz màu đen liền rời khỏi khu biệt thự Long Thành, vội vã đi tới thủ đô. Lần này, Trịnh Thái đã lựa chọn ra 12 thuộc hạ tài giỏi nhất của mình để đánh nhau với tổ chức sát thủ. Những người này hiển nhiên vẫn chưa đủ tư cách. Thế nhưng Trần Bình đã nói, người đưa theo chỉ để tăng thêm khí thế, ra vẻ, người thực sự ra tay không phải là bọn họ, mà là Lý Nghị. Lúc nghe thấy lời này, Trịnh Thái kinh ngạc. Một mình Lý Nghị chống chọi với 72 tên sát thủ. Phô trương quá rồi nhỉ? Tầm mắt quay lại trong một khu biệt thự nào đó. Đối với Lý Hạ mà nói, thực ra mấy ngày này không hề vui vẻ chút nào. Anh ta đã bị bố mình kiềm hãm sự tự do, cũng đã bị tạm khóa tất cả thẻ ngân hàng. Mỗi ngày anh ta chỉ nằm trong nhà, nhìn lên trần nhà rồi ngây ra. Hai hôm trước, Tần Vũ Hiên, cậu hai nhà họ Tần đột nhiên về thủ đô, khiến Lý Bắc Viễn rất đau đầu. Tất cả kế hoạch bắt buộc phải tạm dừng. Dựa theo thông tin được lan truyền từ thủ đô về, người lần này sẽ thay mặt cho Tần Vũ Hiên tới Thượng Giang để sắp xếp đại cục chính là cậu cả nhà họ Tần, Tần Khiêm. Một tên ngồi trên xe lăn cũng có tư cách để bàn chuyện làm ăn. Nhà họ Tần này đang giở trò gì vậy? Lý Bắc Viễn không biết rõ về Tần Khiêm, thế nhưng cũng biết một chút về những chuyện mà nhà họ Tần đang che giấu. Tần Khiêm có thể lên chỉ đạo chuyện ở Thượng Giang, chứng tỏ Tần Vũ Hiên chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó. Để tránh khỏi những phiền phức không cần thiết, nên ông ta mới nhốt con trai mình lại. Lý Hạo ở nhà, khó khăn lắm mới khuyên bảo được mẹ mình. Sau khi ra khỏi cửa, ngắm ánh mặt trời bên ngoài, anh ta hít mạnh một hơi, siết chặt nắm đấm, khuôn mặt xám xịt nói. Giang Uyển, Trần Bình, tất cả mọi chuyện đều là do hai người gây ra. Tôi phải giết chết các người. Lý Hạo ôm một bụng tức, ra khỏi cửa nhà, liền lái xe tới công ty của nhà mình. Lên tầng thượng, xông vào văn phòng chủ tịch. Bố còn đang làm gì vậy? Lần này chính là cơ hội của nhà họ Lý chúng ta. Chỉ cần lợi dụng nhà họ Tần thì chúng ta có thể dễ dàng giành được Tất Khang, chiếm được cả Thượng Giang. Lý Bắc Viễn ngồi trên chiếc ghế xoay chủ tịch, đang nói chuyện điện thoại, mắt nhào lại, ra hiệu cho Lý Hạo im lặng. Ừ, được, tôi sẽ đi xử lý ngay. Ông yên tâm, chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lý Hạo cũng không phải là người không biết điều, tự ngồi lên chiếc sofa ra thật, vắt trần chứ ngủ, ngồi khoanh tay lại, khuôn mặt xám xịt. Sao con lại tới đây? Không phải bố đã bảo còn ở nguyên trong nhà rồi sao? Vẻ mặt Lý Bắc Viễn phẫn nộ. Nhà họ Tần lại cử người tới rồi ư? Lý Hạo hỏi một câu. Ừ, cậu cả nhà họ Tần vài ngày nữa sẽ tới Thượng Giang. Lý Bắc Viễn cũng có chút mệt mỏi, dựa vào ghế ông chủ, dây huyệt thái dương. Nhà họ Tần rất cố chấp với Thượng Giang. Một tên Tần Vũ Hiên vừa rời khỏi, tên Tần Khiêm không có gì nổi trội lại tới đây. Đúng là việc này chưa xong, việc khác đã đến. Ha ha, nhà họ Tần, con thấy chỉ là con cọp giấy, trông rất lợi hại, nhưng thực ra chẳng là cái thá gì cả. Nhà họ Tần cái cất chó gì chứ? Tên phố nhị đại Tần Vũ Hiền đó, đến cả Tất Khang cũng không đối phó nổi, còn bị người ta đánh đến nỗi phải quay về thủ đô. Trong miệng Lý Hạo chỉ toàn là những lời khinh bỉ. Ăn nói tầm bậy, con thì hiểu cái gì chứ? Lý Bắc Viễn vừa nghe thấy con trai mình nói ra những lời này, liền đập bàn nghiêm giọng nói. Lời này chỉ có thể nói ở đây. Sau khi ra ngoài, nếu con còn dám nói thêm lời nào, bố sẽ nhốt con trong nhà một tháng. Hừ, Lý Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp đó hỏi. Bố sẽ đối phó với Tất Khang như thế nào? Còn cả tên Trần Bình đó nữa? Con không thể nào nuốt trôi cục tức này, nhất định phải tính sổ với bọn họ. Lý Bắc Viễn trợn mắt, nhìn thằng con trai đã bị thù hận làm mờ mắt, trong lòng vô cùng bất lực. Thằng con trai ngốc nghếch của mình đã lớn như vậy rồi, vẫn không hiểu chuyện, đã đến thời khắc này rồi, còn luôn miệng đòi đi báo thù. Đúng là thằng bất tài, không thể nào khôn lên được. Lý Bắc Viễn đứng dậy, chỉ lên mũi Lý Hạo mắng chửi. Mày im mồm lại cho tao. Nếu không phải, hôm nào mày cũng ra ngoài gây sự, thì sẽ có nhiều phiền phức đến như thế sao? Cút về, nếu còn để tao biết mày âm thầm làm gì đó, tao sẽ đưa mày ra nước ngoài. Lý Hạo trừng mắt, tức đến mức đứng bật dậy, cao giọng hét lên. Được, con không nhúng tay vào nữa, bố tự đi mà giải quyết. Nói xong, Lý Hạo không thèm quay đầu lại mà vùng vằng bỏ đi. Mày quay lại đây cho bố mày. Lý Bác Viễn nhìn bóng lưng con trai mình, phẫn nộ vung một cú đấm vào không trung. Nghĩ ngợi một lúc, ông ta nhấc máy bàn gọi một cuộc điện thoại ngay lập tức, nói: Ông Lưu, trông coi Lý Hạo giúp tôi, đừng để nó làm chuyện gì ngu xuẩn. Vâng, chủ tịch. Đầu dây bên kia lạnh lùng nói. Ngắt máy, Lý Bác Viễn nhìn đồng hồ, mặc áo khoác lên, gọi thư ký, vội vã đi tới trang viên Vân Đình. Bên này, Lý Bắc Viễn vội vàng đi tới trang viên Vân Đình, nhìn thấy Vân Tịnh. Người phụ nữ Vân Tịnh này từ khi sinh ra đã mang khí chất cao quý. Đứng bên đó giống như một tảng băng, khí chất lạnh lùng bế chú mèo Ba Tư trong lòng. Bà chủ, chắc là Tần Vũ Hiền đã gặp chuyện rồi. Lần này e là nhà họ Tần sẽ không buông tha. Thượng Giang sẽ phải hứng chịu tai họa. Khi nào chúng ta sẽ ra tay? Lý Bắc Viễn đứng dưới bậc thềm, khẽ khom lưng, có vẻ rất cung kính. Vân Tịnh đứng đó, sắc mặt bình thản, bình tĩnh lên tiếng. Tôi biết rồi, tôi sẽ liên hệ với bên nhà họ Tần. Ông chỉ cần lo chuyện của mình cho tốt là được rồi. Lý Bắc Viễn gật đầu, sau đó do dự một hồi, hỏi. Bà chủ, tôi có một chuyện khó hiểu. Rốt cuộc, tên Trần Bình này là người thế nào mà lại ngông cuồng như vậy? Đánh cậu hai nhà họ Tần mà vẫn có thể sống sót. Giữa bà và cậu ta có phải là... Sắc mặt Vân Tịnh nghiêm lại, lườm Lý Bắc Viễn, nói. Đừng hỏi điều không nên hỏi. Cậu ta không phải người bình thường. Hãy đi chuẩn bị đi. Tôi muốn xem là cậu ta sẽ giải quyết phiền phức trước mắt bằng cách nào. Lý Bắc Viễn khẽ nhíu mày, chậm chậm bước ra khỏi trang viên Vân Đình. Về xe, đứng bên cạnh cửa xe, Lý Bắc Viễn quay đầu nhìn trang viên. Trong ánh mắt lóe lên một sự quyết liệt. Bà chủ quá bình thản. Cơ hội lần này ngàn năm có một, quyết không thể để lỡ. Lý Bắc Viễn lên xe, sau đó gọi cho một số máy, lạnh lùng nói. Mau chóng giúp tôi liên hệ với nhà họ Tần, tôi có chuyện cần nói. Còn bên này, sau khi xe của Lý Bắc Viễn rời khỏi trang viên, trong đại sảnh, Vân Tịnh đang đùa nghịch với chú mèo Ba Tư trong lòng. Vân Vi ở phía sau bước ra, lạnh lùng nói. Bà chủ, Lý Bắc Viễn đã âm thầm liên lạc với nhà họ Tần. Vân Vi rất phẫn nộ, hành động của Lý Bắc Viễn chính là phản bội lại bà chủ Vân. Nên giết. Vân Tịnh không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười nói. Tôi đã sớm đoán được, ông ta sẽ âm thầm liên lạc với nhà họ Tần. Còn cáo giả như Lý Bắc Viễn, bao nhiêu năm nay đã hạ mình trước nhà họ Vân, đã không nhẫn nhịn được từ lâu rồi. Ông ta tưởng rằng vào hùa với nhà họ Tần thì có thể nuốt chừng được Thượng Giang, tiếp đó là tách khỏi nhà họ Vân của tôi. Chỉ có thể nói là ông ta đã suy nghĩ quá đơn giản. Vân Tịnh khẽ khom lưng, đặt chú mèo Ba Tư xuống, khẽ nói. Bảo cậu ta đi xử lý đi, đến khi đó chúng ta tóm gọn là được rồi. Vâng, bà chủ. Vân Vi đáp. Cùng lúc đó, ở thủ đô xa xôi, gia tộc làm quan có khí thế hào hùng ở thủ đô, nhà họ Tần, trong trang viên rộng lớn, toàn là vệ sĩ mặc vest đen, đang phòng vệ nghiêm ngặt. Cứ năm bước lại có một người đường canh, trong tay cũng trang bị một chiếc ô đen. Chiếc ô đen này không phải là chiếc ô bình thường. Lúc này, trong trang viên nhà họ Tần, trong đại sảnh rộng lớn, bầu không khí ngột ngạt, nhiệt độ rất thấp, thấp đến mức khiến toàn thân người khác phải run rẩy. Sảnh chính, trên chiếc ghế bành sang trọng, một người đàn ông trung niên khuôn mặt đỏ lựng đang ngồi trên cao, khoảng 40-50 tuổi, mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, hai bên tóc mái hơi bạc, mặc bộ quần áo thời đường màu đen. Ông ta chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Tần, cũng là người có danh vọng cao nhất trong nhà họ Tần bây giờ. Tần Trung Long có bản lĩnh thống trị trăm vạn hùng quân, là người đã từng xông pha trên chiến trường. Cho dù là trong gia tộc hay là trong lĩnh vực quân sự, đều có uy danh cực kỳ cao. Tần Trung Long lúc này rất phẫn nộ, đập mạnh xuống bàn. Cốc trà trên bàn liền nảy lên, nước trà đổ ra khắp bàn. Ngông cuồng, ai dám bắt nạt con trai nối dõi của nhà họ Tần tôi? Điều tra kỹ càng đến cùng cho tôi. Bất kể là ai, hãy tìm ra cho tôi rồi đưa về thủ đô. Tôi muốn xem là ai mà dám đối đầu với nhà họ Tần. Trong mắt Tần Trung Long chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ, nghiêm giọng của trách với quản gia dưới bậc thềm. Khắp người quản gia đó cũng toàn là mồ hôi. Lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ nổi cơn thịnh nộ. Không, là lần thứ hai. Lần trước là vào khoảng 7 năm trước. Lúc đó, Tần Trung Long vẫn chưa lên chức gia chủ, mà là người khác đã nắm quyền xử lý những chuyện trong gia tộc, cũng chính là bố của Tần Trung Long. Thế nhưng bởi vì chuyện 7 năm trước, bố mình đã bị chèn ép một cách trực tiếp, sau đó tuyên bố từ bỏ thân phận gia chủ, vẫn luôn ẩn mình trong tứ học viện nhỏ ở vùng ngoại ô thủ đô. Đã 7 năm không hỏi về chuyện của nhà họ Tần rồi. Lần đó, Tần Trung Long rất phẫn nộ là vì cậu cả, thế nhưng lại không có cách nào khác. Đó cũng coi như là một kiếp nạn của nhà họ Tần, bởi vì cậu cả Tần Khiêm đã chọc giận tới người không nên chọc giận. Lần này là vì cậu hai đã bị tuyệt đường nối dõi. Ông chủ, người được cử đi đều đã bị đánh bại, sát thủ ông Lý điều đi cũng đã thất bại. Quản gia nói, thân hình khẽ run rẩy. Đồ vô dụng, đều là đồ vô dụng, Một thượng giang còn con, các người còn không xử lý được, cần đích thân tôi phải đưa người tới thượng giang sao? Tần Trung Long nổi nóng, đứng bật dậy từ trên chiếc ghế bành, chỉ vào quản gia dưới bậc thềm lớn tiếng quát lên đầy phẫn nộ. Nếu ông ta đích thân dẫn đội, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Đến khi đó, người của ông ta sẽ tiến vào thượng giang theo từng nhóm lớn. Nói với ông Lý, không thể đưa được người về đây, thì ông ta đừng bao giờ trở về nhà họ Tần nữa. Tần Trung Long nổi cơn thịnh nộ, liền hất tay áo. Quản gia đó vội lau mồ hôi trên trán, gật đầu đáp. Vâng, thưa ông chủ. Nói xong, ông ta liền lùi về sau chuẩn bị ra ngoài. Khí thế trên người Tần Trung Long quá đáng sợ, đặc biệt là luồng sát khí đã được tôi luyện trên chiến trường, khiến người khác chỉ nhìn đã phải kính nể. Đợi đã. Tần Trung Long đứng trên bậc cao, đôi tay chắp phía sau, đôi mắt trừng lên như hổ dữ, nghiêm giọng nói. Liên hệ với nhà họ Long ở thượng giang ngay lập tức cho tôi. Trong chớp mắt, quản gia đã đưa điện thoại tới. Tần Trung Long nhận lấy chiếc điện thoại, đầu dây bên kia vang lên một giọng cười vang dội và có vẻ xô nịnh. Anh Tần, có chuyện gì mà khiến anh phải đích thân gọi điện thoại cho tôi? Hơ, Long Dương Thiên, con trai tôi đã bị người ta đánh tàn phế ở địa phận của cậu. Đừng nói với tôi là cậu không biết chuyện này nhé. Tần Trung Long nói lời đanh thép, khuôn mặt chỉ toàn sự lạnh lùng. Anh Tần, hóa ra là chuyện này à? Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Đầu dây bên kia vẫn là âm thanh bình thản đó. Cậu đừng có giả bộ ngây ngô để lừa tôi. Tôi nói cho cậu biết, Long Dương Thiên, người tôi cần ngay tối nay. Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì, không bắt được người đó, tôi sẽ đích thân đưa người tới thượng giang của cậu. Đến khi đó, đừng nói là tôi không lẻ mặt cậu. Tần Trung Long rất phẫn nộ, đầu dây bên kia trầm mặc trong phút chốc mới nói. Anh Tần, cho tôi nửa tiếng. Được, tôi chỉ cho cậu nửa tiếng. Cạch, cuộc gọi đã bị ngắt. Tầm mắt quay lại thượng giang, phía đông của thành phố, một tòa biệt thự lớn được xây dựng vô cùng hào hoa và xa xỉ. Có mấy chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ ở cửa. Còn trong phòng khách của biệt thự, một người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi, lúc này đang cung kính đứng bên cạnh sofa, bộ dạng khom lưng cúi đầu, có vẻ rất khiêm nhường. Nếu để người ngoài trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, cả thành phố Thượng Giang đều sẽ bàn tán sôi nổi. Đây là chủ tịch của tập đoàn Long Thị, là nòng cốt của cả nhà họ Long, là gia chủ. Long Dương Thiên, một nhân tài hiếm có, tiếp nhận tập đoàn Long Thị từ tay bố, chỉ với hai đời đã dẫn dắt tập đoàn Long Thị đứng sừng sững suốt 40 năm, đồng thời trở thành đại gia tộc đứng đầu Thượng Giang. Nếu nói ở Thượng Giang, Trịnh Thái được coi là ông vua thế giới ngầm, Kiều Phú Quý là người giàu có nhất, vậy thì Long Dương Thiên chính là thể kết hợp của cả ông vua thế giới ngầm và người giàu có nhất, là một người vô cùng có tiếng nói. Người như vậy có sức mạnh rất lớn, không chỉ là ở Thượng Giang, đến cả thành phố lân cận đều có công ty con và phân hội của tập đoàn Long Thị. Còn ngay lúc này, Long Dương Thiên lại vô cùng cung kính với một cậu thanh niên ngồi trên sofa, biểu cảm vô cùng tôn kính và nể sợ. Cậu Trần, nhà họ Tần chuẩn bị ra tay với cậu rồi đấy. Long Dương Thiên khom lưng, vẻ mặt tôn kính. Lúc nói, ông ta còn nhìn Trịnh Thái đứng bên cạnh. Trần Bình thản nhiên ngồi trên sofa, cười nói. Tôi biết ngay là nhà họ Tần sẽ không bỏ qua. Miếng mồi béo bở như Tần Vũ Hiên đã khiến cho nhà họ Tần cắn câu quá nhanh. Cậu Trần, tiếp theo cậu định làm thế nào? Nhà họ Tần đang đợi câu trả lời của cậu. Long Dương Thiên tiếp tục hỏi. Tại sao nhà họ Long có thể đứng sừng sững không bị sụp đổ? Bởi vì chủ nhân thật sự đứng sau cả tập đoàn Long Thị chính là Trần Bình. Đối với Trần Bình, Long Dương Thiên cảm thấy bái phục và cung kính từ tận đáy lòng. Bởi vì không có Trần Bình thì sẽ không có tập đoàn Long Thị. Mấy năm trước, nội bộ tập đoàn Long Thị đã gặp vấn đề, cận kề bên bờ vực phá sản. Thế nhưng lúc đó, Trần Bình còn đang học đại học, liền trực tiếp đến tìm Long Dương Thiên, một tay nâng đỡ cho ông ta, đã đầu tư hơn 100.000 tỷ. Điều kiện cũng chính là, từ nay về sau, nhà họ Long ở Thượng Giang sẽ thuộc về Trần Bình. Bí mật về nhà họ Long này chỉ có Long Dương Thiên biết. Long Dương Thiên không biết nhiều về Trần Bình, thế nhưng càng tìm hiểu, ông ta lại càng kinh hồn bạt vía. Đây là một nước cờ ngầm mà Trần Bình đã đi, không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Thế nhưng bây giờ, nhà họ Tần chủ động tìm đến tận nơi, Trần Bình không có lý do gì để từ chối. Cũng tốt, vậy thì hãy để buổi họp báo tối mai, thêm chút thú vị. Nói với nhà họ Tần, hãy cút về đi, tôi sẽ đích thân đến tận nơi. Trần Bình nghiêm giọng nói, liền đứng dậy, rời khỏi trang viên Long Thị, sau đó đi thẳng tới thủ đô. Nhà họ Tần và cả cái gọi là tổ chức sát thủ Trần Bình tôi tới đây. Sau khi Trần Bình và Trịnh Thái rời khỏi, Long Dương Thiên mới nhấc điện thoại lên gọi lại cho Tần Trung Long. Long Dương Thiên, người đâu? Tính khí Tần Trung Long không tốt cho lắm, liền nghiêm giọng quát hỏi. Anh Tần, chuyện này tôi khuyên anh hãy kịp thời dừng tay lại. Người cậu Hải đã đắc tội, anh không thể chọc giận nổi đâu. Long Dương Thiên vẫn chưa muốn trở mặt với Tần Trung Long. Suy cho cùng, nhà họ Tần ở thủ đô thế lực hùng mạnh, gia thế khủng. Tuy hai người đã từng rất thân thiết, thế nhưng bởi vì một vài chuyện gì đó nên đã mỗi người một ngả. Long Dương Thiên, cậu đang nói những lời ngu xuẩn gì vậy? Còn có người mà Tần Trung Long tôi không thể đắc tội được sao? Có phải là cậu không dám bắt không? Được, Tần Trung Long tôi sẽ đích thân đưa người đến thượng giang của cậu. Tần Trung Long nổi giận, liền phẫn nộ gào lên. Thế nhưng đầu dây bên kia, Long Dương Thiên cũng nghiêm giọng nói. Tần Trung Long, thế giới này không phải chỉ có mỗi nhà họ Tần của anh. Núi cao còn có núi cao hơn. Đừng quên là lúc đầu con trai cả của anh đã bị người ta đánh tàn phế như thế nào. Tần Khiêm, nghe thấy vậy, Tần Trung Long bỗng rùng mình. Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng khung cảnh của 7 năm trước. Tiếp đó, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng ông ta càng thêm dữ dội. Lẽ nào người đó lại quay về sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tần Trung Long gào lên. Chuyện của 7 năm trước, tôi sẽ không để cho nó tái diễn một lần nữa đâu. Lần này, ai dám cản đường Tần Trung Long tôi sẽ tiêu diệt người đó. Tôi muốn xem là người Long Dương Thiên cậu kiêng nể là ai. Cạch, Tần Trung Long phẫn nộ ngắt máy, hoàn toàn không muốn nghe nửa câu sau lời cảnh cáo của Long Dương Thiên. Truyền lệnh xuống, tập hợp tất cả mọi người, tôi phải xuất phát. Tần Trung Long quát lên với quản gia dưới thềm, khuôn mặt lạnh như băng, không che giấu nổi ngọn lửa phẫn nộ. Quản gia đó nghe thấy vậy, toàn thân run rẩy, rụt rè hỏi. Ông chủ, ông thật sự định làm như vậy sao? Đây là vượt ra ngoài địa phận đấy, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Quản gia sợ hãi, lần này ông chủ đã thật sự giận dữ. Thế nhưng một khi chuyện này bại lộ, nhà họ Tần sẽ xong đời. Đôi mắt như hổ dữ của Tần Trung Long trợn tròn, hất tay áo, tức giận nói. Truyền lệnh. Vâng, vâng. Quản gia không còn cách nào khác, chỉ có thể lui ra khỏi đại sảnh. Tần Trung Long một mình trong đại sảnh, đấm một cú lên mặt bàn, khóe mắt ánh lên sự hung dữ, nghiêm giọng nói. Nhà họ Tần, tuyệt đối không thể để cho người khác tùy tiện ngồi lên đầu. Bên này, mấy tiếng sau, đoàn xe của Trần Bình đã lái vào thủ đô. Đô thị lớn cực kỳ phồn hoa, tiếng người ầm ĩ, đường phố rộng rãi, mang kiểu mẫu quốc tế. Nơi này chính là đô thị quốc tế lớn nhất cả nước, là nơi tụ hội của vô số gia tộc lớn nhỏ. Nơi đây mới là mảnh đất màu mỡ đắt giá, đồng thời cũng là cái nôi của những thế lực. Kể ra thì đã 7 năm chưa tới đây rồi. Trần Bình nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng vô cùng bùi ngùi xúc động. Cũng không biết những người ngày trước đó có còn nhớ đến mình không. Cậu Trần, chúng ta tới đâu trước? Trịnh Thái ngồi ở ghế lái phụ, cung kính hỏi. Tới võ quán quà bi. Trần Bình bình thản nói, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Lý Nghị bên cạnh vẫn trong trạng thái uể oải, khuôn mặt không cảm xúc, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ sự lo âu nào. Trịnh Thái chỉ liếc nhìn qua một lượt, trong lòng không ngừng kinh ngạc. Đã biết người bên cạnh cậu Trần là một nhân vật lợi hại, có năng lực rất khủng. Thế nhưng đối mặt với tổ chức sát thủ nổi tiếng này, cậu ta thật sự có thể một mình chọi với 72 người sao? Sự khó tin và nghi vấn của Trịnh Thái, Trần Bình đều trông thấy, thế nhưng cũng không nói gì. Rất nhanh sau đó, đoàn xe đã lái tới trước cửa võ quán Qua Bi. Đây là một tòa kiến trúc có phong cách kiểu Nhật. Trước cửa còn có cô gái mặc kimono màu hoa anh đào và đeo guốc gỗ, không ngừng khom lưng gật đầu với những chàng trai và cô gái tươi bào xanh. Trước cửa võ quán Qua Bi này là một quảng trường nhỏ rộng rãi, được lát đá cẩm thạch màu trắng. Lúc này đã có 4 chiếc Mercedes-Benz đỗ lại. Cô gái mặc kimono màu hoa anh đào đứng ở cửa, trông thấy đoàn xe này, lập tức cung kính tiến lên nghênh đón, nở nụ cười ngọt ngào nói. Xin chào, rất vinh dự được đón tiếp. Trịnh Thái xuống xe trước, mở cửa xe cho Trần Bình, cung kính mời Trần Bình bước ra, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh. Trên những chiếc xe khác, toàn bộ những thuộc hạ đã được tuyển chọn kỹ càng cũng đã bước xuống xe, xếp thành hai đội, đứng phía sau Trần Bình. Cảnh này đương nhiên đã gây sự chú ý của không ít người, chụp ảnh chỉ cho đám Trần Bình. Đúng lúc này, ở cửa võ quán Qua Bi ấy, một người đàn ông liền bị đánh bay ra ngoài, khắp người toàn vết thương. Ba người đàn ông Nhật Bản mặc đồng phục taekwondo màu trắng, giỏ guốc gỗ, lại đấm đá một hồi người đàn ông đã bị đánh bay ra đó. Tiếp đó là cười lớn và sỉ nhục. Thằng Đông Á yếu ớt, cút đi. Người đàn ông đó bị đánh đến mức bị thương toàn thân, ngã gục xuống đất, đôi mắt tóe lửa phẫn nộ, lườm ba người đàn ông Nhật Bản đó. Đứng dậy, lảo đảo loạng choạng định xông lên, mắng chửi. Hãy trả lại mạng sống cho bố tôi phải giết lũ dị họng các người. Dầm, người đàn ông Nhật Bản cầm đầu đó, liền cho một cú đá, đạp lên lồng ngực người đàn ông đó, đạp bay anh ta ra ngoài. Còn người đàn ông đó cũng lăn đến trước chân Trần Bình, miệng phun ra máu tươi, liền ngất xỉu. Khung cảnh này đương nhiên đã khiến không ít người xúm lại xem và quở trách. Đặc biệt là lời nói mang tính sỉ nhục vừa rồi của bọn họ đã khiến rất nhiều người phẫn uất. Cái mắt Đông Á yếu ớt này đã bị dẫm nát từ rất nhiều năm trước. Đó đều là dùng máu của những người đời trước để đổi lấy. Lũ đàn ông Nhật Bản bọn họ vậy mà vẫn còn dám nhắc đến. Đây là điều không thể nào nhẫn nhịn được. Đáng ghét quá rồi, lũ người Nhật này. Trước đó tôi còn định báo danh cho con trai tôi, không báo danh nữa. Mẹ nó, bố mày sẽ tiến lên đánh chết chúng mày. Đừng manh động, đánh không lại đâu. Bọn họ là vợ quán quà bi, rất lợi hại. Nhất thời đám người phẫn nộ, thế nhưng hoàn toàn không có ai dám tiến lên phía trước, bởi vì bọn họ chỉ là người bình thường, tay không tấc sắt. Còn những người đối diện là những người của võ quán Qua Bi, là người biết võ Taekwondo. Nhìn nhóm người Trung Quốc kích động, những người đàn ông Nhật Bản, toàn bộ đều ngửa mặt lên trời cười vang, chỉ vào bọn họ mỉa mai. Ha ha ha, toàn bộ đều là những con gà yếu đuối, hoàn toàn không đáng để run sợ. Lũ Đông Á yếu ớt, nào nào nào, đánh tôi đi. Lý Tiểu Long cũng chẳng là gì cả, con gà yếu đuối. Ha ha ha, không phải là biết cung phu sao? Nào, hãy xem, taekwondo của chúng tôi sẽ đè bẹp cung phu của các người như thế nào. Đối mặt với sự khiêu khích của bọn họ, phần lớn mọi người đều phẫn nộ. Thế nhưng cũng có một bộ phận nhỏ trà trộn vào trong nhóm người, ca ngợi Nhật Bản, lạnh lùng cười nói. Đánh không lại thì vẫn là đánh không lại thôi, còn khoe mẽ cái gì ở đây chứ? Vẫn là Nhật Bản của tôi giỏi hơn. Tôi muốn tới Nhật Bản. Phải đấy, một đám người hèn mọn ngu ngốc, hoàn toàn không hiểu văn hóa nước Nhật của tôi. Tôi cũng muốn thoát khỏi đây và tới Nhật Bản. Không ít người lúc này cũng đứng ra, khoảng tầm 4-5 người xông vào võ quán Qua Bi, được mấy cô gái mặc kimono màu anh đào đưa vào. Nụ cười của những người đàn ông Nhật Bản đó thì càng ngông cuồng hơn, nói với những người khác. Cút đi, một lũ gà con yếu đuối. Đối mặt với cảnh này, trong lòng rất nhiều người đều căm hận. Đặc biệt là nhìn thấy đồng bào của mình lại phản bội như vậy, trong lòng bọn họ càng thêm tức giận. Vô liêm sỉ, đáng ghét. Bọn họ không xứng đáng làm người Trung Quốc chúng ta. Cút ra ngoài. Đối mặt với những tiếng gào thét phẫn nộ của nhóm người này, mấy người đó không hề xấu hổ, mà ngược lại còn lấy đó làm niềm vinh hạnh, huỳnh hoàng đi theo những cô gái mặc kimono bước vào trong võ quán. Đúng lúc mọi người đang giơ nắm đấm xông lên, trong võ quán đó mười mấy người đàn ông mặc đồng phục taekwondo đã xông ra, tất cả đều đeo guốc gỗ. Hả? Những người này xếp thành một hàng chắn phía trước mọi người. Người đàn ông Nhật Bản cầm đầu vô cùng kiêu ngạo nói bằng tiếng Trung: các người ai dám tiến lên phía trước thì sẽ giống như anh ta. Hắn ta chỉ vào người đàn ông đã bị đánh ngất xỉu phía trước mũi chân Trần Bình nói. Đối mặt với cảnh này, mọi người chỉ dám phẫn nộ chứ không dám lên tiếng. Quá ngạo mạn rồi, giữa thủ đô to lớn của mình mà bọn họ dám hỗn xược như vậy. Những người đàn ông Nhật Bản đó thấy bộ dạng tức giận nhưng không dám lên tiếng của mọi người, đều cảm thấy rất nực cười, cười lớn nói: đồ vô dụng. Nói xong, bọn họ quay người định đi. Thế nhưng cũng đúng lúc này, một âm thanh không thân thiện đột nhiên vang lên: ai dám bắt nạt Trung Quốc tôi? Trần Bình bỗng lớn tiếng nói, sắc mặt lạnh lùng, lườm người đàn ông Nhật Bản cầm đầu đó, nói: một lũ rác rưởi không xứng tầm, cũng dám sủa ở thủ đô tôi. Nói cho các người biết, thứ các người tự cho là taekwondo đều là được phát triển từ đất nước nằm ở phía đông tôi. Câu nói này của Trần Bình đã nói thay cho tiếng lòng của mọi người. Người đàn ông Nhật Bản cầm đầu đó lườm Trần Bình, nhìn ngắm một lượt, lạnh lùng nói: cậu bạn này, nếu cậu đến là để bái sư học võ thì tôi sẽ không truy cứu, còn nếu đến là để phá võ quán thì tôi khuyên cậu tốt nhất hãy mua một gói bảo hiểm. Ha ha, Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, liền cất bước tiến lên phía trước, chỉ cách người đàn ông đó một khoảng bằng một cánh tay. Dầm, không ai ngờ rằng Trần Bình lại trực tiếp tung một cú đá sang, khiến người đàn ông đó bị đá bay ra và lên trước cửa gỗ ngất xỉu. Bỗng nhiên Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Trong phút chốc, mười mấy võ sĩ taekwondo đó liền bao vây lại với sắc mặt hung hãn. Trịnh Thái cũng phẫn nộ quát lên một tiếng: "Bảo vệ cậu Trần!" Soạt, trong chớp mắt đã hình thành hai bên đối đầu nhau. Một bên chỉ toàn là đồng phục taekwondo màu trắng, một bên toàn là vệ sĩ mặc vest đen. Trước cửa võ quán Wabi có vẻ vô cùng sơ sát tiêu điều. Nhóm người xuống lại xem bên ngoài, lúc này tất cả đều phấn chấn hăng máu, gào thét: "Đã được đấy, tôi trong bọn họ đã thấy ngứa mắt từ lâu rồi. Người anh em ngầu lắm." "Đúng, đây mới là người của nước chúng ta. Chúng tôi ủng hộ cậu. Đánh, đánh chết bọn họ." Nhóm người kích động, Trần Bình cũng lạnh lùng để mắt tới nhóm võ sĩ taekwondo đối diện, ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ đen trên nền trắng: "Võ quán Wabi." "Bắt đầu từ hôm nay, võ quán Wabi sẽ biến mất khỏi thủ đô." Trần Bình nghiêm giọng nói, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.